Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Mikoto xúc cảm giác tốt sao? Hỗn đản, hắn làm sao dám nói với ta như vậy lời nói? Danzo ánh mắt phảng phất yếu ớt hỏa diễm đang thiêu đốt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Hyuga Yoru. Mà Hyuga Yoru sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có cảm giác được. Hắn chính là muốn đem Danzo cái này lão âm hàng bước đến cực hạn. Bước đến hắn nhịn không được xuất thủ. Đến lúc đó liền có lý do chính đáng đối phó hắn. Nếu không, rất khó bắt lại hắn nhược điểm. Tựa như trước mắt chuyện này, Yoru hận không thể trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Danzo. Nhưng những này can ninja quá trung thành, lại bị gieo lưỡi mầm tai họa Zetsu chi thuật, căn bản không có khả năng bán rẻ Danzo, mà còn liền tính bán rẻ. Chút chuyện này cũng là tội không đáng chết. Loại này lão hồ ly xưa nay sẽ không rơi xuống nhược điểm. Vô luận là nhị chiến trong đó đối hắn đối Kaguya tiểu động tác, vẫn là lần này lời đồn, hắn đều xử lý rất khá, cam đoan truy cứu không đến trên người hắn. Yoru ninja thượng đẳng, chấm ngoặc kép, Danzo lúc đầu tính toán nói cho Hyuga Yoru. Cái này phía sau tung tin đồn nhảm là đệ tam. Hắn căn bất quá là nghe lệnh làm việc, nhưng bây giờ hắn không có ý định nhiều lời nữa. Bởi vì hắn theo Hyuga Yoru lãnh đạm thái độ bên trong nhìn ra. Vô luận hắn nói cái gì đều là nói nhảm, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Nhưng Hyuga Yoru đã đem kẻ cầm đầu đặt tại căn đầu lên. Cũng chính là trên đầu của hắn. Lại nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Hy vọng Yoru ninja thượng đẳng có thể một mực bảo trì công chính. Vô luận lúc nào, chấm ngoặc kép, Danzo dùng âm trầm âm thanh nói xong câu đó. Sau đó quay người, tại căn bộ ninja ánh mắt khiếp sợ xuống. Cứ như vậy rời khỏi đội phòng vệ, đều không mang về đầu. Căn bộ những ninja này giờ khác này tâm đều là thật lạnh. Tốt, ta xem các ngươi kỳ thật cũng là bị người sai khiến mới làm chuyện như vậy. Ta cũng biết các ngươi sẽ không khai ra phía sau làm chủ. Hyuga Yoru lại tại lúc này nhả ra. Như vậy đi, lao dịch miễn đi. Mỗi người các ngươi nộp lên 150 vạn xử phạt khoản. Số tiền kia lúc đầu không nên các ngươi ra. Chính các ngươi đi tìm phía sau người kia muốn. Không ít căn bộ ninja ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, đây vốn chính là cấp trên mệnh lệnh. Như vậy xử phạt không phải cũng nên cấp trên Danzo cho bọn họ ra sao? Nghĩ như vậy, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí cũng không oán Hyuga Yoru. Dù sao nhân ra chỉ là tại thi hành trị an điều lệ a. Còn nới lỏng nữa nha. Hỗn đản, ba ca. Ta, chấm móc lửng, Danzo kém chút một cái lảo đảo xấu mặt. Lúc đầu hắn tính toán cầm đệ tam phụ cấp bán cái tốt. Xem như là đối bọn thuộc hạ bồi thường. Liền tính không thể đền bù bọn họ toàn bộ tổn thất. Cũng có thể để bọn họ nuốt giọng nói. Không đến mức ở đáy lòng phàn nàn hắn. Nhưng bây giờ Hyuga Yoru trực tiếp lời trong lời ngoài nói rõ. Xử phạt chính là nhằm vào người sau lưng. Vậy hắn Danzo không đền bù toàn bộ tổn thất liền không có cách nào đem nhân tâm lại kéo trở về. Hắn cũng không phải ra không nổi cái này ngoài định mức mấy ngàn vạn lượng. Nhưng mình ra sản cùng căn bộ tài sản đó là hai việc khác nhau. Khó chịu, so với hắn, đội phòng vệ bên trong Uchiha các ninja lại cảm giác không gì sánh được thoải mái. Bọn họ cũng lo lắng Danzo đến để lần này hành động sấm to mưa nhỏ. Như thế Uchiha tựa như chơi ra xiếc khỉ đồng dạng, không những không thể lập uy, sẽ còn bị mọi người chế nhạo, như bây giờ kết quả liền rất dễ chịu. Cái này Hyuga Yoru làm lên sự tình đến rất có chúng ta Uchiha phong phạm nha. Không ít Uchiha ninja nghĩ như vậy. Danzo đại nhân, ta hiện tại muốn đi đệ tam nơi đó, xem hắn tìm ta có chuyện gì, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lúc này phán quyết xong Hyuga Yoru đi ra, nhìn thấy Danzo bóng lưng, hảo ý hỏi hắn một câu. Danzo cái trán gân xanh hằn lên, không biết Con tưởng rằng hắn muốn mở Byakugan. Không cần. Hắn hít một hơi thật sâu. Yoru ninja thượng đẳng xin cứ tự nhiên. Sau một khắc, Danzo sử dụng Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Biến mất. Hôm nay, hắn thật là bị tức thảm rồi. Theo đệ tam tiền nhiệm về sau, hắn liền lại không có nhận qua như thế lớn tức giận. Đáng ghét Hyuga Yoru. Yoru, ngươi làm sao như thế nhằm vào Danzo trưởng lão? Lúc này, Uchiha Mikoto cùng Kusinai sóng vai đi ra. Các nàng cũng coi là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn chàng trò hay. Không chỉ là các nàng, bao quát đội phòng vệ phía trước hàng trăm hàng ngàn ăn dưa quần chúng. Bọn họ sẽ đem tin tức truyền khắp Konoha. Đến lúc đó đại khái rốt cuộc không ai dám đối Tsunade cùng Hyuga Yoru sự tình loạn chửi bới. Nhưng hiểu rõ nhất Yoru hai người lại biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng người kết thù. Như vậy nhằm vào Danzo thoạt nhìn rất không phù hợp hắn phong cách làm việc. Nhằm vào hắn là vì... chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ánh mắt xa xa nhìn xem Hokage cao ốc. Tiếp theo hướng bên trên nhìn. Nhìn xem cái kia bên phải nhất Hokage mỏm núi đá. Hắn chính là kẻ cầm đầu A. Chấm ngoặc kép, đến mức vị kia không làm đồng lõa. Trước thu chút lợi tức A, cái khác đợi đến chiều hướng phát triển, hoặc là thực lực bản thân đạt tới Rikudo cấp lại nói. Mà còn hắn đối đệ tam giác quan là tương đối phức tạp. Không giống Danzo trên thân là đen như mực bên trong bốc lên từng tia ánh sáng. Đệ tam là một cái đen trắng hỗn tạp màu xám người. Nói hắn không có công trạng và thành tích, cái kia không đủ khách quan. Nói hắn công lao lớn, cái kia cũng khó nói. Nhưng toàn bộ mà nói, cho tới bây giờ, dứt bỏ ân oán cá nhân đến nói, hắn làm đến không tính kém, cũng không được tốt lắm. Có điểm giống Tùy Dương Đế. Đối với thế gia xử lý quá nóng nảy, tính toán, dù sao cũng là Tsunade lão sư. Đến lúc đó từ nàng quyết định đi. Hyuga Yoru lắc đầu, đem loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ. Sau đó đưa tay phải ra, thuần thục đi bắt Kusinai tay nhỏ. Kusinai, bồi ta cùng một chỗ. Ách, chấm ngoặc kép, hắn nắm qua đầu đi. Sau đó thân thể nháy mắt cứng ngắc, biểu lộ kinh dị, trong tay xúc giác mềm mềm, nhu nhu, ấm áp, bắt lại tựa như Kusinai tay nhỏ đồng dạng dễ chịu. Nhưng đây không phải là Kusinai a. Yoru, Mikoto tay, lôi kéo cảm giác tốt sao? Kusinai âm thanh theo bên trái truyền đến. Không biết thế nào, Hyuga Yoru luôn có loại đứng tại bên vách núi cảm giác. Mà lúc này, Uchiha Mikoto đã khuôn mặt Kurenai thấu. Tay cũng lập tức rút đi về. Nàng cũng không có nghĩ đến sẽ ra loại này ô long. Vừa rồi đi ra thời điểm, Kusinai đi bên trái, nàng liền vô ý thức đi Hyuga Yoru bên phải. Nhưng không nghĩ qua trước đây nàng sẽ theo Kusinai đi. Lúc này hẳn là đi đến Kusinai bên trái mới đúng. Ai biết lại đột nhiên bị tóm lấy tay. Cái kia lòng bàn tay xuyên thấu qua đến nhiệt độ. Hiện tại còn lưu tại trong đầu của nàng. Tựa như cồn lên đầu. Làm nàng có loại say khướt cảm giác. Nguyên lai dắt tay là như vậy cảm giác. Uchiha Mikoto nâng tay nhỏ. Trên mặt lộ ra tiểu kiều xấu hổ kinh diễm tất cả mọi người. Cũng chua thấu Uchiha những cái kia thanh niên. Vừa vặn đối Hyuga Yoru dâng lên một chút xíu hảo cảm cái này toàn bộ cho chó ăn. Bọn họ Uchiha cái trắng tốt bị Hyuga ra cho ủi. Đau lòng. Ngao. Kusinai. Người tin tưởng ta. Mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn. Ta ngay tại suy nghĩ những sự tình kia. Cho nên không có chú ý tới ngươi tại ta bên trái. Thật, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười rạng rỡ. Thái độ thành khẩn, lúc đầu muốn giúp hắn giải thích Uchiha Mikoto nghe đến hắn nói như vậy. Bỗng nhiên trong lòng không thoải mái. Buột miệng nói ra, kỳ thật, ân, ta không ngại. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.